Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, mèo bụng phệ, biên, Hoàng Trúc, một đóa sương ti lan màu trắng được từ Ngôn Hào phòng trao tới tay Vương Chiêu. Độc tố mà gã họ Phí chúng phải cũng đã được hắn nói rõ. Sau khi nói xong, Từ Ngôn đứng sang bên cạnh, khuôn mặt nở một nụ cười hiền hậu, chất phác như một gã thanh niên sơn cước. Hắc cốt tàm, thì ra là trứng của hắc cốt tàm. Kỳ Dần hét lớn, dậm chân đấm ngực, gã không nhận ra được thứ hiếm thấy như phong suy liễu. Nhưng lại biết rõ hắc cốt tàm, đến cả xương ti lan kia cũng là một trong những đặc sản của đảo Bát Lan. Giá trị của hai viên linh đan cũng hơn 300 linh thạch. Cộng với 800 linh thạch bị Từ Ngôn lừa mất, chỉ trong thời gian uống một chén trà, túi tiền của Kỳ Dần đã vơi đi phân nửa. Mắt thấy Vương Chiêu cầm cây xương ti lan đưa tới miệng gã họ Phí, Kỳ Dần đã biết gã và 1.000 linh thạch không có duyên. Trên người gã cũng có xương ti lan nhưng đã chậm rồi. Chẳng bao lâu, cổ họng của thanh niên họ Phí chợt động đậy, rồi gã phun ra một gụm máu màu đen, toàn thân gã phủ đầy xương trắng, bị lạnh cóng đến mức khuôn mặt tái xanh. Xương trắng nhanh chóng tan đi. Dược hiệu của xương ti lan rất ngắn, cuối cùng thì gã mập họ Phí cũng tỉnh lại. Sao lắm người thế, có trò gì vui à, úi chả lạnh quá. Gã béo mơ màng nhìn Vương Chiêu, rồi chợt hô lớn, đại sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Đệ tìm thấy một cây linh thảo, vốn định giữ lại một nửa cho đại sư tỷ đấy. Chát một tiếng, Vương Chiêu vung tay, tát cho gã béo một cái thật mạnh, trợn mắt quát. Phần cho ta một nửa, mi định hại chết ta phải không hử, đấy là cỏ độc, thằng nhãi mi suýt nữa thì toi đời đấy. Thanh niên họ Phí bị đại sư tỷ quát thì im ri. Không dám ho he, đôi mắt liếc sang đám đông xung quanh hòng đoán xem mình tại sao lại ở đây. Người đã được cứu, Vương Chiêu hào phóng lấy ra 1.000 linh thạch, nhưng nhìn Từ Ngôn đang dùng vạt áo đùm lấy 800 linh thạch lừa được của Kỳ Dân. Vương Chiêu trần trừ một chút, rồi nàng sai người của đảo Lâm Nguyên mang tới một cái túi vải. Gói ghém cẩn thận rồi đưa cho Từ Ngôn. Đây là thù lao 1.000 linh thạch, ngươi kiểm tra lại xem. Bây giờ vị đại sư tỷ này không hét lên, lời nói nghe cũng êm tai. Từ Ngôn mỉm cười, đưa tay đón lấy, nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn khẽ chuyển. Đôi tay đang đưa ra nhanh chóng thu về. Một bóng đen lướt qua giữa Từ Ngôn và Vương Chiêu, cuốn theo tiếng gió lạnh thấu xương. Bóng đen dừng lại, thì ra một thanh kiếm cứng rắn. Mặc dù thanh kiếm chỉ lướt qua, nhưng nếu bị đánh trúng thì tu sĩ bình thường cũng gãy cả hai tay. Kẻ ra tay tàn độc như vậy là một thanh niên mới tới. Gã mặc áo bào xanh, không đeo ngọc bội, trên ngọc bội có khắc 8 bông hoa lan sống động như thật. Gã này phong độ nhẹ nhàng, mặt nhọn mày dài, ngọc bội khắc 8 bông hoa là biểu tượng của đảo Bát Lan. Thứ không phải của mình, cầm vào dễ bỏng lắm. Người tới hừ một tiếng, liếc nhìn Từ Ngôn rồi quay sang nhìn Vương Chiêu, nói, lòng người hiểm ác, loại thủ đoạn nham hiểm này làm nàng mắc lừa rồi. Vương Chiêu, vi phu lo lắng thay cho người đấy. Một câu vi phu Từ Ngôn nghe mà ngẩn ra. Có thể xưng hô như vậy, xem ra gã thanh niên này chính là chồng của vị đại sư tỷ kia. Liễu tác nhân, người ăn nói cẩn thận, Vương Chiêu ta đâu phải người Liễu gia ngươi. Ánh mắt Vương Chiêu lạnh lùng, nàng không hét lên mà gằn giọng nói. Sớm muộn gì cũng phải thôi, chớ quên hôn ước của chúng ta. Liễu tác nhân nhún vai, tùy ý cười nói, tam công tử, Kỳ Dân thấy người tới liền giật mình. Tiến tới bái kiến, tu vi của hai người chỉ tương đương, mà Kỳ trưởng quỹ lại giống như vãn bối. Ở trước mặt đối phương tỏ ra vô cùng khúm núm. Kỳ Dần ngươi mà cũng có khi thất thủ à? Đâu phải ngươi chưa thấy hắc cốt tằm bao giờ? Liễu tác nhân cao ngạo nói. Tam công tử, thuộc hạ bị người ta lừa, từng có hơn 10 con hắc cốt tằm qua tay thuộc hạ. Nào có lý không nhận ra trứng tằm. Là thằng nhãi kia dùng lôi sát khí đánh lạc hướng. Hắn gài thuộc hạ, không ngã không khôn, chịu thiệt cũng hay, về sau gặp thứ tiểu nhân thế này. Nhớ phải đề phòng vài phần. Liễu Tác Nhân ra vẻ kẻ cả nói. Trong khi hai người này nói chuyện, Từ Ngôn cất tiếng cười ha hà, giống như hắn chẳng liên quan gì, có điều sắc mặt đại sư tỷ thì càng lúc càng tối. Lạnh giọng nói, muốn dạy bảo kẻ dưới thì quay về đảo Bát Lan các ngươi mà dạy. Chớ cản đường bản cô nương. Vừa nói xong, Vương Chiêu thô bạo đẩy hai người ra, rồi lại trao 1000 linh thạch cho Từ Ngôn, nói, đây là thứ ngươi đáng được, chớ nghe lời dèm pha của kẻ khác. 1000 linh thạch không phải ít. Ánh mắt Liễu Tác Nhân lạnh lẽo, lại dụng thanh kiếm cản trước người Từ Ngôn, quay sang nói với Vương Chiêu. Vương Chiêu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là người của Liễu gia ta. Linh thạch của nàng cũng là linh thạch của ta. Liễu Tác Nhân ta không muốn bố thí cho hạng tiểu nhân chỉ biết mưu mô. Đám sói con này, nàng nên tránh xa mới đúng. Ha ha, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, Từ Ngôn hơi tức cười, rồi bật cười lớn, đã mấy trăm năm nay hắn chưa bị ai mắng, cũng chẳng ai dám mắng. Hôm nay, hắn lại gặp được loại người hay ho thế này, khiến hắn vô cùng nhớ nhung những quãng thời gian đi lửa đảo năm xưa. Ngươi cười cái gì? Liễu Tác Nhân thờ ơ nhìn lại, nói, kẻ dám cười bổn công tử. Chúng chết cả rồi, lời nói uy hiếp rõ ràng, khiến đám người xung quanh nghe được yên lặng lui lại mấy bước. Nhìn thấy biểu hiện của những người xung quanh, Từ Ngôn biết lại lịch của gã trước mặt không nhỏ, nhưng hắn vẫn giữ bộ thật thà, nghiêm túc nói, thực ra ta đang khóc mà, lá gan của ta bé tẹo, cứ bị dọa là khóc, nhưng lại có bệnh lạ bẩm sinh, thấy là khi muốn khóc thì thành cười, mà cười thì lại thành khóc. Bệnh lạ thế sao? Khà khà, hay lắm hay lắm. Liễu Tác Nhân cười sằng sặc, nói, vừa hay, kỳ trưởng quỹ tinh thông dược lý, đưa 800 linh thạch của ngươi đây. Ta bảo gã khám cho ngươi xem, không chừng có thể trị khỏi căn bệnh lạ của ngươi. À đúng rồi, giờ ngươi chỉ còn 700 linh thạch, khó rồi đây. Liễu Tác Nhân giả bộ khó xử, rồi vung tay lên nói. Thôi được, coi như giảm giá cho ngươi vây. Còn 700 linh thạch thì 700 thôi. Đa tạ đa tạ, Từ Ngôn cười khì, tưởng như dè dặt nhưng ngoắt một cái. Không cần đâu, phải chứ, bởi vì Liễu Tác Nhân ta phải giúp ngươi chữa bệnh. Ngươi chịu chữa cũng được, mà không chịu chữa cũng phải chữa. Liễu Tác Nhân sầm mặt lại, trên thanh kiếm gợn lên dao động của linh khí, rồi định đưa tay chém ra. Đủ rồi, Vương Chiêu đứng bên cạnh quát lên, lách mình chắn trước mặt Từ Ngôn, đây là đảo Lâm Nguyên, không phải đảo Bát Lan của Tam Công Tử ngươi, hắn là người của đảo Lâm Nguyên ta, không tới lượt Liễu Tác Nhân ngươi dạy bảo. Vương Chiêu chộp lấy tay của Từ Ngôn, không buồn nhìn Liễu Tác Nhân, nói, chúng ta đi. Vương Chiêu đã ra mặt ngăn cản Liễu Tác Nhân. Từ Ngôn cũng biết thời thế đi theo đội ngũ đảo Lâm Nguyên ra khỏi quảng trường. Phía sau lưng, sắc mặt của vị Tam Công Tử đã trở nên xám xịt. Tam Công Tử, thằng nhãi kia không phải người của đảo Lâm Nguyên. Ta chắc chắn, ở bên cạnh, Kỳ Dần khẽ bẩm, phải hay không thì sao? Dám lừa đảo Bát Lan ta 800 linh thạch, chẳng chóng thì cháy, ta sẽ bắt hắn phải trả lại gấp trăm lần. Hừ, Liễu Tác Nhân tức giận hừ một tiếng, được đám hộ vệ tiền hô hậu ủng đi về phía xa. Vị Tam Công Tử này nhớ mặt Từ Ngôn, định bụng kiếm chỗ vắng vẻ sẽ làm thịt hắn, bởi kẻ nào chọc tới Liễu Tác Nhân, ắt phải chết. Nhưng gã nào biết, hành động vừa rồi của Vương Chiêu thực ra không phải bảo vệ Từ Ngôn, mà đã cứu Liễu Tác Nhân một mạng. Ngay khi thanh kiếm của Liễu Tác Nhân nổi lên dao động linh khí, nắm đấm của Từ Ngôn đã siết lại, chỉ cần đối phương dám động vào kiếm thì một đòn nặng ngàn cân sẽ giáng lên mặt của vị Tam Công Tử kia. Cách chương.